Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 78, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Triệu Doanh Doanh trở về phủ, bữa trưa đã được chuẩn bị xong, Terrain bàn đầy đủ các món ăn, một nửa là món Hồ Châu, một nửa là món kinh thành. Mặc dù trước mặt là những món ăn rất phong phú, nhưng Triệu Doanh Doanh lại không cảm thấy ngon miệng. Không được, nàng vẫn phải cầu cứu Nguyệt Thần đại nhân. Sau khi Hoắc Bằng Cảnh dùng xong bữa trưa, có một số công việc cần xử lý nên hắn đã đến thư phòng để gặp các phụ tá khác. Triệu Doanh Doanh trở về phòng, nằm nghỉ trên ghế mỹ nhân. Nàng đã cho các nha hoàn lui ra, trong phòng chỉ còn lại mình nàng. Buổi trưa, thời tiết oi bức, cửa sổ mở toang nhưng không có chút gió nào thổi vào. Triệu Doanh Doanh thở dài, lúc thì nằm bò trên bàn, lúc lại chống cằm đăm chiêu. Thái hậu cũng thích tướng công của nàng, Trịnh Khê cũng thích tướng công của nàng. Có quá nhiều người thích tướng công của nàng. Nếu một ngày nào đó phép thuật của Nguyệt Thần đại nhân không còn nữa, nàng phải dựa vào gì để giữ được trái tim của hắn đây? Chắc nàng sẽ bị đá khỏi phủ mất. Nàng gả đến kinh thành với thân phận cao quý như vậy, nếu bị đuổi ra khỏi phủ, lủi thủi trở về Hồ Châu, thì thật quá mất mặt. Tuyệt đối không thể. Triệu Doanh Doanh thở dài nặng nề, rồi chạm vào lục lạc nhỏ bên hông. Nàng cầm lục lạc lên, khẽ lắc. Âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn phòng. Nhưng không có gì xảy ra. Triệu Doanh Doanh thở dài, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện. Nguyệt Thần đại nhân, xin hãy giúp ta thêm một lần nữa. Nói xong, Triệu Doanh Doanh lại lắc lục lạc trong tay. Một lát sau, vẫn không có gì xảy ra. Nàng vô cùng thất vọng, khuôn mặt buồn bã, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên. Nàng nhớ hôm nay đúng là ngày 15. Đêm trăng tròn. Nguyệt Thần đại nhân lần đầu tiên xuất hiện là khi nàng cầu nguyện dưới trăng. Có lẽ đêm nay nếu nàng lại cầu nguyện dưới trăng, sẽ có thể triệu hồi Nguyệt Thần đại nhân thêm một lần nữa. Trong lòng Triệu Doanh Doanh bừng lên một tia hy vọng. Hoắc Bằng Cảnh cùng các phụ tá bàn bạc công việc đến khi hoàng hôn mới xong. Khi các phụ tá lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Hoắc Bằng Cảnh. Hắn ngồi trước bàn ngọc bạch, xoa nhẹ hai ngón tay, rồi gọi quản gia vào. Chuẩn bị bữa tối, gọi phu nhân đến đây. Quản gia nhận lệnh rồi rời đi, không lâu sau quay lại bẩm báo. Đại nhân, phu nhân nói cảm thấy không khỏe, tối nay không thể cùng đại nhân dùng bữa. Hoắc Bằng Cảnh cau mày, cảm thấy không khỏe, rõ ràng ban ngày vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại cảm thấy không khỏe. Hoắc Bằng Cảnh xoay ngón tay, suy nghĩ, hôm nay nàng chỉ vào cung gặp Thái Hậu và dự ngắm hoa yến của Thụy Dương Vương Phi. Thái hậu có thể có hài lòng, nhưng hiện tại hoàng thượng vẫn còn nhỏ, thái hậu không có lý do gì để đối địch với hắn, chắc cũng không làm gì nàng. Thụy Dương Vương Phi, việc Thụy Dương Vương ám sát hắn, hắn chưa công khai. Thụy Dương Vương không lẽ ngu ngốc đến mức làm việc gì trong ngắm hoa yến? Nếu có chuyện xảy ra ở đó, chẳng phải rõ ràng là do Thụy Dương Vương làm sao? Nhưng Thụy Dương Vương luôn cẩn trọng, sẽ không hành động L, M, Ân như vậy. Hắn suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có chút lo lắng mà hắn không nhận ra. Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, ra lệnh cho quản gia, gọi Lý Kỳ đến, quản gia vâng lệnh rời đi. Thư phòng và phòng ngủ cách không xa, khi Hoắc Bằng Cảnh đến nơi, Triệu Doanh Doanh đang nằm trên giường. Nàng nằm nghiêng mặt vào trong, không nhìn thấy rõ mặt. Nha hoàn đang đứng bên cạnh chăm sóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh sắc mặt tối sầm, tiến đến giường. Ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi. Doanh Doanh, Doanh Doanh sao vậy? Không khỏe chỗ nào? Hoắc Bằng Cảnh nghiêng người, kéo khuôn mặt Triệu Doanh Doanh ra khỏi chăn, lập tức thấy sắc mặt nhợt nhạt của nàng. Môi nàng thường ngày dù không trang điểm cũng rất hồng hào, tràn đầy sức sống, nhưng giờ đây lại nhợt nhạt chưa từng thấy. Hoắc Bằng Cảnh tim đập mạnh, thực sự lo lắng, nghiêm giọng hỏi Hồng Miên. Hôm nay phu nhân ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng cho ta nghe. Hồng Miên bị phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh làm cho hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu, giọng run rẩy. Bẩm đại nhân, phu nhân hôm nay ra ngoài, không có chuyện gì xảy ra. Hoắc Bằng Cảnh giọng càng nghiêm nghị, không có chuyện gì, sao lại bệnh thành thế này? Nói đi. Hồng Miên cắn môi, liếc nhìn Triệu Doanh Doanh nằm trên giường. Đại nhân bảo nàng nói, nhưng nàng thật sự không thể nói ra. Bởi vì, đây vốn là giả bệnh. Triệu Doanh Doanh nằm trên giường, cũng bị giọng nói của Hoắc Bằng Cảnh làm cho sợ hãi. Nàng lo lắng, nhìn Hồng Miên, cầu xin cho nàng ấy. Tướng công, chàng đừng trách Hồng Miên, không phải lỗi của nàng ấy. Hôm nay thực sự không có chuyện gì xảy ra, nàng không ngờ phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh lại lớn như vậy, nàng chỉ muốn giả bệnh. Bởi vì nàng muốn đêm nay lẻn ra ngoài để cầu nguyện dưới trăng, triệu hồi Nguyệt Thần Đại Nhân, nhưng bình thường Hoắc Bằng Cảnh luôn muốn gần gũi với nàng trước. Mà gần gũi xong, thời gian cũng quá muộn, hơn nữa nhiều lúc nàng mệt mỏi không còn sức lực để làm gì. Nàng muốn giữ lại chút sức lực, nên mới nghĩ đến việc giả bệnh. Triệu Doanh Doanh trong lòng lo lắng, nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Giả bệnh mà, nên phải có chút dáng vẻ bệnh tật, vì thế nàng bảo Hồng Miên lấy phấn trang điểm, phủ lên môi, che đi màu sắc tự nhiên của môi. Nàng cảm thấy lần này mình giả bệnh cũng khá giống, vốn nghĩ rằng có thể lừa được Hoắc Bằng Cảnh. Nhưng giờ nhìn phản ứng của hắn, dường như Triệu Doanh Doanh chớp chớp mắt, khi Hoắc Bằng Cảnh nhìn Triệu Doanh Doanh, sắc mặt dịu đi nhiều, hắn nói. Doanh Doanh, nàng thành thật nói cho ta biết, hôm nay có xảy ra chuyện gì khác thường không? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, không có đâu, tướng công. Hoắc Bằng Cảnh nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng bóp. Vậy Doanh Doanh thấy không khỏe từ khi nào? Cụ thể là không khỏe chỗ nào? Triệu Doanh Doanh có chút lúng túng, giả vờ ho khan. Chỉ là, cổ họng có chút khó chịu, đầu cũng hơi chóng mặt, còn có chút buồn nôn, không thèm ăn. Chắc là do nhiễm nóng, tướng công đừng lo, nghỉ ngơi một chút là khỏe, chỉ là tối nay không thể cùng tướng công được. Nói xong, để thêm phần chân thực, nàng còn đưa tay lên trán thở dài. Hoắc Bằng Cảnh lập tức đỡ nàng nằm xuống, kéo chăn lên. Doanh Doanh đừng lo, ta đã bảo người đi gọi Lý Kỳ đến. Triệu Doanh Doanh nghe vậy, lập tức nói. Không cần đâu, tướng công, thực sự ta chỉ là bị nhiễm nóng, không sao đâu, không cần làm phiền Lý Kỳ tiên sinh. Hoắc Bằng Cảnh sắc mặt nghiêm trọng, dường như không có ý định thỏa hiệp. Triệu Doanh Doanh quay đi, trong lòng thầm nghĩ không ổn, nếu Lý Kỳ đến, chỉ cần bắt mạch là lộ tẩy hết. Nàng lo lắng, suy nghĩ phải làm sao, còn chưa nghĩ ra cách, người hầu đã báo rằng Lý Kỳ đến. Triệu Doanh Doanh lòng như rơi xuống vực sâu, Lý Kỳ vội vã được gọi đến, sắc mặt càng lạnh lùng, không kiên nhẫn tiến lên. Triệu Doanh Doanh đành không tình nguyện đưa cổ tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kỳ đặt ngón tay lên cổ tay nàng, một lát sau, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hoắc Bằng Cảnh, đột nhiên cảm thấy khó tin. Trong ấn tượng của y, Hoắc Bằng Cảnh luôn là người thận trọng, vậy mà lại có những lúc như thế này, thật kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Lý Kỳ không biểu lộ cảm xúc thu tay lại, nói với Hoắc Bằng Cảnh. Ra ngoài nói chuyện, Hoắc Bằng Cảnh nghe vậy, lòng càng trầm xuống, chẳng lẽ thực sự có chuyện lớn. Hắn giọng lạnh lùng, quay đầu nhìn bóng hình sau bức bình phong. Người cứ nói đi, Lý Kỳ nói, mạch tượng bình ổn có lực. Hoắc Bằng Cảnh nhíu mày. Vậy tại sao nàng ấy lại thấy không khỏe? Hắn có chút nghi ngờ nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ chép miệng lắc đầu, tỏ ra thích thú. Nói đơn giản là giả vờ. Sao? Hoắc đại nhân thông minh một đời mà không nhận ra phu nhân nhà ngài bôi phấn lên môi để trông nhợt nhạt hơn à? Hoắc Bằng Cảnh một lúc không nói gì. Vừa rồi đúng là do lo lắng mà mất khôn, không chú ý đến những chi tiết này. Lý Kỳ lắc đầu, nói. Xem ra ái tình đúng là làm người ta mù quáng. Nói xong, Lý Kỳ bỏ đi, Hoắc Bằng Cảnh lắc đầu cười khổ, đi vòng qua bình phong, nhìn tiểu nương tử đang giả bệnh. Chỉ thấy Triệu Doanh Doanh ánh mắt trốn tránh, rõ ràng đầy vẻ lúng túng, thỉnh thoảng còn cắn môi, thậm chí còn LM lớp phấn trên môi. Triệu Doanh Doanh không biết Lý Kỳ và Hoắc Bằng Cảnh nói gì, nàng muốn nghe lén, nhưng cố gắng lắng tai cũng không nghe được họ nói gì, đành phải tự lo lắng. Lý Kỳ y thuật cao siêu, có phát hiện ra nàng giả bệnh không? Y sẽ nói cho Hoắc Bằng Cảnh biết chứ. Triệu Doanh Doanh nuốt nước bọt, chờ đợi phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, tò mò không biết nàng giả bệnh để làm gì. Hắn không nói thẳng ra, chỉ tỏ ra quan tâm. Không sao, Doanh Doanh, Lý Kỳ nói nàng chỉ là bị nhiễm nóng, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe. Triệu Doanh Doanh nghe hắn nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nằm xuống, nói, đúng vậy, ta đã nói rồi, không có gì đâu, làm tướng công lo lắng rồi. Tướng công bận cả ngày, mau đi dùng bữa tối đi, đừng lo cho ta. Được, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây, có chuyện gì cứ gọi người báo cho ta. Được, sau khi tiễn Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh và Hồng Miên nhìn nhau, cảm giác như vừa thoát khỏi hiểm nguy. Triệu Doanh Doanh vỗ ngực, ta còn tưởng bị lộ rồi, sợ chết khiếp. Hồng Miên cũng vỗ ngực, nhớ lại áp lực khi Hoắc Bằng Cảnh nghiêm giọng chất vấn, nói. Nô tỳ cũng sợ chết khiếp, lúc nãy dáng vẻ của đại nhân như muốn ăn tươi nuốt sống nô tỳ. Triệu Doanh Doanh cười, nói, ta vậy mà lại lừa được tướng công, trước đây ở nhà, giả bệnh ta còn không lừa được phụ thân. Hồng Miên hiểu rõ nhất những chuyện này, nghe vậy cũng bật cười. Đúng vậy, chắc là vì đại nhân quá quan tâm đến ngài, nên không nhận ra. Triệu Doanh Doanh gật đầu, trong lòng lại nghĩ, có lẽ vẫn là nhờ Nguyệt Thần đại nhân. Hoắc Bằng Cảnh dùng bữa tối xong, lại đến thăm Triệu Doanh Doanh, nghe nàng nói vài câu, rồi trở lại thư phòng xử lý công việc. Triệu Doanh Doanh xác nhận Hoắc Bằng Cảnh đã rời đi, mới bảo mọi người trong viện ra ngoài, ngay cả Hồng Miên cũng bị đuổi ra, chỉ còn lại mình nàng. Nàng đơn giản rửa mặt, một mình đi ra sân. Trên cao, trăng tròn treo lơ lửng, ánh trăng sáng trong, soi xuống bóng nàng dài gầy. Triệu Doanh Doanh thành kính chắp tay, quỳ xuống trước ánh trăng, hít một hơi sâu, nhắm mắt nói. Nguyệt Thần đại nhân, tín nữ Triệu Doanh Doanh, ngài còn nhớ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín nữ muốn cầu xin Nguyệt Thần đại nhân giúp đỡ một lần nữa, để tướng công cả đời này chỉ yêu mình tín nữ. Nàng vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng cười nhẹ quen thuộc phía sau. Triệu Doanh Doanh giật mình, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ trong bóng tối bước ra một bóng dáng cao lớn. Chính là vị phu quân quyền thần của nàng. Triệu Doanh Doanh đứng ngây ra, nhìn Hoắc Bằng Cảnh tiến đến trước mặt mình, dừng lại. Nhìn người trước mặt, đầu óc Triệu Doanh Doanh cuối cùng cũng hoạt động, lặp đi lặp lại một câu, xong đời, xong đời. Tướng công phát hiện ra nàng đã dùng phép thuật của Nguyệt Thần đại nhân để mê hoặc hắn rồi. Nàng nghĩ, tất cả đều xong đời rồi. Cách chương.